Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 33, xà khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt được rồi, tất cả mau dừng lại. Lockhart đứng trên võ đài la lớn, chọn một cặp học sinh đi lên đây làm mẫu, không cần đánh loạn xạ ở dưới đó nữa. Hermione dắt Andy về phía võ đài, bên này Fanny an ủi Bouchot xong cũng đi qua đứng cạnh cô. Snape tiếp lời Lockhart, giọng điệu không tốt lành gì nói. Để cho trò Potter và Malfoy lên đấu thử đi, ta nghĩ trò Malfoy sẽ không ngại chứ. Malfoy nghe thấy liền lập tức nhảy lên võ đài, hất hàm nhìn Harry. Đương nhiên rồi, phải xem Harry Potter có dám ra đấu không. Harry cũng không thua kém, tức giận bước đùng đùng lên võ đài, trừng mắt nhìn Malfoy. Được rồi, hai trò tiến lại gần đây, mau cúi chào nhau, lễ nghi rất quan trọng. Lockhart chính mình là mẫu kiểu cách cúi chào, mà Harry với Malfoy hằn học nhìn chằm nhau cũng không thèm chào hỏi. Lockhart nhìn hai người họ đứng im không thèm động đậy, giả bộ cười qua loa. Nhìn xem, hai trò này đã chờ không nổi muốn đấu thử rồi, được rồi mau nhường võ đài cho họ. Hắn nhảy từ trên xuống. 1, 2, 3, bắt đầu, hắn đứng phía dưới hô to. Malfoy nhanh chóng vung đũa phép lên hô to. Spumpersee, đầu đũa của Malfoy vang lên tiếng nổ mạnh. Harry đứng nhìn kinh hãi một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Đám đông nhanh chóng lui ra sau ngay, nhiều tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Hermione và Fanny cũng không hò hét gì, chỉ là hai bên trái phải kéo lấy En lùi về phía sau. Đứng im Potter, Snape lừ đừ nói, để ta đuổi nó đi, để ta làm cho, Lockhart la lên, hắn ta vùng cây đũa phép lên chỉ về đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên, con rắn không biến mất mà bị hất bay lên không trung chừng 3 mét rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Như bị chọc điên lên, con rắn rít giận dữ và trườn về phía Justin Finfletley, một học sinh năm 2 nhà Hufflepuff. Nó ngóc đầu dậy, nhè răng nanh nhọn hoắt tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Harry không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Cậu làm mà hoàn toàn không cân nhắc gì cả, cậu chỉ nhận thấy chân cẳng mình tự đi tới giống như bên dưới bị gắn mấy cái bánh lăn. Lao tới con rắn, nhìn chằm nó quát lớn. Buông bạn ấy ra, điều kỳ lạ xảy ra, con rắn thụp đầu, cuộn mình lại chăm chú nhìn Harry. Harry cảm thấy nỗi sợ trong cơ thể tự nhiên biến mất, cậu cảm nhận được con rắn sẽ không tập kích người nào nữa, còn vì sao lại biết được thì chính Harry cũng không giải thích được. Harry ngước nhìn Justin Finn, nhè răng cười, tưởng đâu Justin sẽ nhẹ cả người, hay không thì cũng nhìn lại một cách biết ơn. Ngờ đâu Justin càng sợ điếm người và tức giận ghê gớm. Thằng bé hét, mày đang chơi cái trò gì vậy hả? Harry chưa kịp nói chuyện gì thì Justin đã chạy biến khỏi sảnh đường. Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy ấy cũng nhìn Harry một cách lạ lùng, ánh nhìn sắc sảo mang theo toan tính gì đó mà Harry không thích chút nào. Cậu mơ hồ cảm thấy xung quanh đang bàn tán mấy lời không hay ho lắm. Rồi cái áo choàng của Harry bị ai kéo sau lưng. Đi thôi, Ron nói nhỏ bên tai Harry. Mau, mau đi thôi, Hermione với Fanny cũng sững sờ ngây người ra, En nhỏ giọng thì thầm bên tai Hermione nhắc nhở. Tớ đoán hiện tại bọn Harry đang cần cậu trợ giúp đó. Hermione nhìn En một cái, rồi chạy về hướng của Harry. Fanny kéo En đi thẳng một mạch về ký túc xá mới định thần lại, cô nàng hoảng loạn hỏi. En, tớ có nghe nhầm không vậy? Harry, cậu ấy là một xà khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En trả lời, cậu không nghe lầm, tớ cũng nghe thấy cậu ta cùng với một con rắn nói chuyện. Nhưng mà, xà khẩu không phải là năng lực của người sáng lập ra nhà Slytherin, Salazar Slytherin sao, nếu nói vậy người mở phòng chứa bí mật là Harry hả? Fanny nói, càng gần mấy lời cuối giọng điệu càng nhỏ lại rất sợ hãi. Đi tới một hành lang bị gió thổi lùa vào, En đội cái mũ gắn với áo choàng lên, kéo khăn choàng cổ lên cao, giọng nói xuyên qua khăn choàng phát ra. Nếu cậu sợ Harry là người thừa kế thì tớ chỉ có thể nói không phải. Hả, vì sao? Fanny làm theo En quả nhiên đã ấm hơn rất nhiều. En cười khẽ, tại vì bộ ba thích mạo hiểm nhà Gryffindor là muối của trái đất. Bọn họ là nhân vật chính của phim. Fanny vọng ra âm thanh dầu dĩ từ khăn choàng cổ. En, cậu cũng từng đọc kinh thánh hả? Nếu họ biết được cậu đánh giá cao như vậy, họ sẽ rất vui vẻ. Tớ không định để họ biết. En vừa chạy vừa nói. Nhanh lên, lạnh quá. Từ ngày lan truyền vụ Harry là xà khẩu, mấy học sinh cũng không còn e sợ nhà Slytherin nữa mà bắt đầu né tránh ba người Harry, Ron, Hermione. Sau sự kiện ở câu lạc bộ đấu tay đôi được mấy ngày thì lại có một tin tức truyền ra đẩy Harry đặt vào vòng tròn nghi vấn. Mày nghe nói chưa, Justin và Nick suýt bắt đầu bị Harry hóa đá rồi. Vừa đúng lúc bị Pip nhìn thấy ổng viết thành một bài hát nữa. Tao nghe nói rồi, giáo sư McGonagall còn bắt gặp Harry tại chỗ, dắt nó tới chỗ cụ Dumbledore. Ôi Merlin, đáng sợ quá, nhìn bề ngoài không nghĩ nó lại là kẻ xấu xa. En cùng với Fanny từ lớp thảo dược trở về, trên đường đi nghe thấy có mấy người liên tục bàn tán. Mới đầu cô nàng rất tức giận, còn đứng lại cùng bọn họ tranh luận nhưng được cỡ 2-3 người liền thở phì phò không nói nữa, làm bộ như không nghe thấy. Hai người đi cách một khoảng xa, Fanny càng nghĩ càng tức giận chất vấn En. En, sao hồi nãy cậu không phụ tớ, mấy ngày trước vừa mới khen ngợi Harry bây giờ lại như vậy, hồi nãy cậu mà nói giúp thì tớ đã chỉnh được bọn họ rồi. Fanny, miệng ở trên người người ta, họ muốn nói gì tụi mình không ngăn cản được. Tớ giúp cậu, giúp được một lần thì sao, nhiều người nói như vậy cậu cãi được hết hả, miệng của họ cậu làm gì được chứ? En không để bụng, mấy chuyện này đều không có chứng cứ, chỉ là lời đồn đãi, chờ mấy ngày nữa sự thật được phơi bày thì sẽ biến mất ngay thôi. Fanny nghĩ ngợi tối mai là hành động rồi liền bớt giận gật đầu. Cậu nói đúng lắm, đợi sự thật được phơi bày họ còn nói được cái gì? En cũng không đáp lời Fanny, giờ phút này cô đang suy nghĩ về chuyện khác. Hôm nay đi xem thử cái cây kia đã trưởng thành chưa, đợi 2 ngày nữa là Giáng sinh sinh trưởng tốt là thời điểm gặt hái nó rồi. Đến thời gian ăn tối ngày hôm sau, Fanny mất tập trung cầm nĩa cứ đâm đâm vào miếng thịt bò, nghĩ đến tối nay có hành động cô nàng liền hơi lo lắng. Fanny suy nghĩ, lỡ trở về ký túc xá xong En giữ mình lại không cho ra thì làm sao đây? Hoặc là Malfoy với Pansy không đi lên tháp thiên văn, cô nàng nhìn thoáng qua bên Malfoy và Pansy, bọn họ có nhận được tờ giấy cô viết chưa? Tờ giấy đó là chủ ý của Hermione, nội dung bên trong là 8 giờ tối nay gặp ở tháp thiên văn, tụi mày không phải muốn đuổi cổ Harry Potter hả? Lần này tao đã kiếm được chứng cứ tống khứ bọn nó ra khỏi Hogwarts. Fanny tự an ủi trong lòng Hermione rất đáng tin cậy kế hoạch sẽ thành công thôi. Cô nàng còn đang mải mê suy nghĩ, thì giọng của En bất ngờ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Fanny chút nữa cậu về ký túc đợi tớ, tớ có việc phải đi nhà kính. En chú ý tới Fanny đột nhiên hoảng sợ, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy Fanny? Fanny buông nghĩa xuống, lấy khăn lau miệng ổn định cảm xúc lại bình tĩnh nói. Không có gì, vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện cậu đột nhiên hỏi làm tớ hoảng sợ tí tối rồi cậu còn đi nhà kính làm gì? Ừm, có chuyện quan trọng. En duỗi tay cầm cái pudding sô-cô-la ăn. Dùng bữa tối xong, En đứng ở cửa nhà ăn phẩy tay với Fanny rồi chạy một mạch ra khỏi cổng. Fanny nhìn bóng En biến mất, sau đó xem thời gian, đã là 7 giờ 40, cô nàng lặng lẽ trở về nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy Malfoy và Pansy nhỏ giọng bàn tán cái gì đấy xong rồi ngó nghiêng trái phải, vội vàng đi đâu đó. Fanny làm bộ như đang tìm đồ bị rơi, nhìn bọn họ rời khỏi, thấy hướng 2 người đó đi là tháp thiên văn, cô nàng liền cảm thấy thật tốt chạy mau lên nhà vệ sinh nữ tầng 3. Vừa vào nhà vệ sinh, Harry và Ron đều lo lắng nhìn Fanny, Fanny hào hứng cười lộ ra vẻ kích động. Bọn họ đi tới tháp thiên văn rồi, còn một tin tốt nữa En đã đi tới nhà kính. Tốt quá, Ron hưng phấn xém chút là nhảy cẫng lên, Harry cũng cảm thấy bọn họ rất may mắn, Hermione từ bên trong nói vọng ra. Tớ có tin này không tốt lắm, thuốc có khả năng 10 phút nữa mới hoàn thành. Fanny xem đồng hồ, không sao, cách 8 giờ còn một quãng xa, Malfoy và Pansy tới tháp thiên văn còn phải đứng đợi một lúc lâu, hai người họ vì nghe được tin tức Harry sẽ đuổi khỏi Hogwarts mà kiên nhẫn đợi. Mà khi bọn họ định đi về, hì hì, tớ nghe nói gần đây thầy Phil rất hay đi dạo quanh tháp thiên văn. Ron có chút vui vẻ khi thấy người gặp nạn, à, đúng là tin tốt. Từ ngày bà Norris bị hóa đá, thầy Phil rất hay làm khó dễ tụi mình, lần này chắc chắn sẽ răn dạy Malfoy một trận. Fanny cười theo, rồi bắt đầu nói chuyện chính. Bây giờ tớ nói cho hai cậu nghe mật mã phòng sinh hoạt chung Slytherin, mật mã là thuần chủng. Harry nghe xong nói, mật mã này của các cậu. Nói chưa hết câu, Hermione từ bên trong cầm cái vạc đi ra. Thuốc đa dịch xong rồi, bây giờ tụi mình ở ngoài đây uống trước đã, xong rồi lại tiến vào mấy cái phòng thay quần áo, Harry. Harry giơ cái túi lên, lên tiếng, quần áo ở chỗ này, mình với Ron trộm trong phòng giặt đồ đó. Tóc ở đây, Fanny nói rồi lấy từ trong túi 3 cái bình thủy tinh trong suốt, bên trong có mấy lọn tóc trước bình còn cẩn thận dán nhãn tên nữa. Hermione chia thành 3 ly, đem tóc Fanny đưa bỏ vào từ chất lỏng xanh thẫm thay đổi trông như bùn đen đặc sệt đang sủi bọt. Thuốc có tóc của Goy mà Harry cầm thì đổi màu vàng lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crab John đang giữ thì có màu nâu xỉn. Fanny tò mò nhìn chăm chú toàn bộ quá trình, đến lúc thuốc đổi màu thì nói. Nhìn hơi dị dị, chắc uống không ngon đâu. Ba người cầm ly nước có mùi ghê ghê cũng trưng ra khuôn mặt ghét bỏ, nhưng đã đi tới bước cuối cùng này rồi, không thể từ bỏ được. Ba người đem ly thuốc uống một hơi hết sạch, nhịn xuống cảm giác buồn ói, nắm chặt quần áo rồi chạy vào phòng thay đồ. Fanny ở bên ngoài đi lòng vòng, cứ lâu lâu lại nhìn vào mấy cửa phòng. Harry bước ra đầu tiên còn đang chỉnh lại quần áo. Fanny lập tức chạy tới trước mặt ngó nghiêng khắp người, ngạc nhiên la lên. Ôi Merlin, thật thần kỳ, cậu với Goy bây giờ nhìn y như đúc. Harry túm quần áo, tớ cảm giác thật kỳ quái. Hay quá, giọng nói cũng thay đổi rồi. Nói thật không phải chính mắt tớ nhìn thấy cậu đi vào, tớ còn tưởng là Goy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, à đúng rồi, Harry mau tháo mắt kính của cậu ra. Harry đem mắt kính tháo xuống, Fanny hài lòng gật đầu. Sau đó Ron và Hermione đồng thời mở cửa phòng ra, nhìn lẫn nhau. Ron cười chỉ vào Hermione. Hermione, cậu và Pansy nhìn giống nhau quá. Fanny chạy tới Hermione nhìn ngó, đánh giá nói. Hoàn mỹ, tốt rồi, đừng dài dòng nữa, tụi mình phải chạy nhanh thôi, đã 8 giờ 6 phút rồi. Từ đây đến phòng nghỉ còn phải mất tới 10 phút đồng hồ. Bốn người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Vài lời của editor, muối của trái đất có nghĩa là The Soul of the Earth, đây là bộ phim tài liệu nổi tiếng và được cho là truyền cảm hứng cho nhiều người, NSYOTA ép ảnh gia của bộ này đi qua nhiều quốc gia chụp lại nhiều khoảnh khắc sống của con người ở các vùng miền và ông có câu nói nổi tiếng. Vào lúc kết thúc của một ngày, con người là muối của trái đất. Cách chương.